Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Sở Đại Miêu Tinh Nhân chuẩn bị gây chuyện. Nguyệt Kính em gái bị kinh sợ sau khi rời đi. Quách Đại Lộ đứng tại chỗ khốn hoặc một lát. Rõ ràng là một câu rất hòa ái hữu hảo lời kịch. Làm sao sẽ bị hiểu thành dâm kẻ trộm hướng về. Nguyệt Kính em đến cùng đem hắn cái gọi là cô gái yêu thế, lý giải thành cái gì đông đông. Nghĩ đến nửa ngày không manh mối. Không thể làm gì khác hơn là lung lay đầu về khách sạn. Giải quyết ba cái miêu tinh nhân phiền phức phía sau. Hắn phải cố gắng nghiên cứu một chút bọn họ pháp kiếm. Trở lại phòng khách sạn sau. Hắn từ thanh đăng thế giới lấy ra ba thanh pháp kiếm. Cùng chủ nhân của bọn nó đối ứng. Đúng lúc là to nhỏ ba cái kiểu dáng. Loại lớn nhất cái kia một cái thuộc về Di Sơn Tông Tạ Đại Tráng. Thời gian này đã ôm nỗi hận đổi tên Tạ Ơn Nhỏ Tráng. Trung đẳng hình hào thuộc về Thông Phong Tông Dương Chủ. Loại ít nhất này thanh tự nhiên chính là Tứ Tuyệt Tông Nguyệt Kính cô em. Ba thanh pháp kiếm không cảm ứng được chủ khí tức của người. Biểu hiện phi thường sao động. Cũng không phải là rất phối hợp Quách Đại Lộ nghiên cứu. Quách Đại Lộ không thể không lấy ra của mình kiếm gỗ đào trấn trang. Bất quá ba thanh pháp kiếm đối với của mình kiếm gỗ đào không úy kỵ tí nào. Thậm chí còn muốn trực tiếp liên thủ oán giận một trận. Các ngươi cũng quá kiêu ngạo chứ. Quách Đại Lộ điều khiển kiếm gỗ đào phân biệt ở ba thanh trên pháp kiếm tầng tầng gõ một cái. Lúc này mới thoáng đưa chúng nó khí diễm trấn áp xuống. Hôm nay nếu không là ta bản thân ở đây. Ta này thanh kiếm gỗ đào nhất định sẽ bị oán giận ra bay liệng. Quách Đại Lộ sờ lên cằm lầm bầm. Lầu bầu. Sau đó đưa tay đem đại tráng pháp kiếm nắm bắt đi qua. Ba thanh pháp kiếm. Cái này thợ khéo không thể nghi ngờ là thô giáp nhất. Đương nhiên sự phản kháng của nó cũng là kịch liệt nhất. Quách Đại Lộ không có hết sức khống chế này cỗ sức phản kháng. Chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra sức mạnh của nó khởi nguồn. Từ chuôi kiếm bắt đầu. Một đường khẽ vuốt xuống. Phát hiện thân kiếm run rẩy cùng tránh thoát hạt nhân vừa vặn ở chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ giao. Tiếp, nói cách khác pháp kiếm kiếm linh rất có thể liền cất giữ ở chỗ này. Quách Đại Lộ lại thử mặt khác hai cái. Thu được kết luận là nhất trí. Làm ra có ý thức tự chủ pháp kiếm. Đối với Quách Đại Lộ mà nói không phải là cái gì việc khó. Nhưng Tạ Đại Tráng, Dương Chủ cùng Nguyệt Kính ba người bọn họ pháp kiếm kiếm linh cùng mặc ra cơ quan thuật rõ ràng. Không phải một đường, một cái rõ rệt nhất khác nhau chính là, này ba thanh pháp kiếm toàn thân trên dưới đều lượn lờ vi lượng đạo pháp. Mà từ mặc ra cơ quan thuật chế tạo ra kiếm gỗ. Vô luận như thế nào không làm được đến mức này. Trừ phi mặt khác khắc lên phù văn hoặc dán lên lá bùa. Chẳng lẽ là bởi vì chế tạo những này pháp kiếm người cảnh giới cao hơn ta? Cho nên mới không nhìn ra thủ đoạn của bọn họ. Quách Đại Lộ trầm tư một lát. Vẫn cứ đoán không ra nguyên lý bên trong. Hắn chuẩn bị cho Tôn Ngộ Không nhắn lại hỏi một chút. Làm rõ pháp kiếm phương pháp luyện chế. Hắn là có thể cho mình cũng làm một phen. Vừa lấy điện thoại di động ra. Điện thoại đột nhiên vang lên. Đã không là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Thần Diêu điện báo. Quách Đại Lộ nối điện thoại. Này, làm sao vậy? Ta hôm nay nhìn thấy một con hồng mèo. Thần Diêu ngữ khí ở tận lực khắc chế. Nhưng cái khó che kích động. Có chút vấn đề. Quách Đại Lộ nhất thời hứng thú. Nói tường tận nói. Ta thấy nàng ở mở họp. Cho một bầy đủ loại màu sắc hình dạng mèo mở họp. Ngươi nghe được nàng nói gì sao? Không có, ta hai con mắt đều có thể thấy nàng. Cho nên nàng không phải yêu cũng không phải quỷ. Ta nghe không hiểu mèo ngữ. Ân, ta biết rồi. Cái trường học này mèo có vấn đề. Là bởi vì nàng, chỉ sợ là, trong điện thoại trầm mặc một hồi. Sau đó hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Muộn nhất ngày mai. Được, thần Diêu trả lời một câu. Sau đó cúp điện thoại. Xem ra có chuyện muốn phát sinh a. Quách Đại Lộ xoa bóp điện thoại. Mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Con kia gọi Ngư Linh Linh hồng mèo. khẳng định cũng là đến từ cái gì thiên ngoại thiên giới tu hành. Chỉ là không biết nàng lại thuộc về tông phái nào. Mặt khác, nàng hiện tại đột nhiên cho đòi tụ tập sở đại miêu tinh nhân nhóm mở họp. Là phải làm gì? Hành động của nàng có thể hay không cùng chính mình liên tiếp đưa đi 4 người tu sĩ có quan hệ? Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ trong lòng đột nhiên động một cái. Hiện tại tình cảnh này có phải là khá giống NPC phản công ngoạn gia nhân vật? Chính là bởi vì hắn liền oán giận đi 4 cái ngoạn gia. Vì lẽ đó đưa tới người chơi khác cảnh giác. Không không, Quách Đại Lộ lập tức bỏ đi cái này ý nghĩ. Ngộ không chứng thực quá, không có người ngoài cuộc lời giải thích. Vì lẽ đó chính mình không sẽ là NPC. Chờ chút, Quách Đại Lộ trong lòng cả kinh. Ta không phải NPC. Chẳng lẽ ta cũng là ngoạn gia nhân vật? Như vậy, là vị nào ngoạn gia đang thao túng ta đây? Quách Đại Lộ đặt mông ngồi ở trên giường. Trong lòng nổi sóng chập trùng. Mỗi khi suy nghĩ những này liên quan đến nhân sinh trung cực hàm nghĩa vấn đề. Cái kia chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn một mực hết sức trốn tránh nghi vấn liền sẽ trồi lên nước mặt. Ta tại sao có thể cùng Tôn Ngộ Không trở thành WeChat friend? Vấn đề này vừa ra, hắn cơ hồ là theo bản năng mà đưa nó đè ép trở lại. Sau đó một lần nữa sửa lại tâm tư, trở về đến chính mình có thể hiểu được ăn khớp trên quỹ đạo mặt. Năng lực chưa tới, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu muốn làm rõ chân tướng, trước tiên đem cảnh giới nâng lên. Đây là hiện tại căn bản nhất ăn khớp. Quách Đại Lộ đăng ghi hình tin nhắn, cho Tôn Ngộ Không nhắn lại. Ngộ Không, ta đã bắt đầu tiếp xúc giới tu hành tu sĩ. Hiện tại có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một hồi. Gỗ đào pháp kiếm là luyện thành như thế nào? Tin tức phát sau khi đi ra ngoài. Ngộ Không không có lập tức trở về phục. Đợi một hồi vẫn cứ không gặp đáp lại. Quách Đại Lộ liền trước tiên cất điện thoại di động. Nói đến, Ngộ Không hiện tại khả năng đã lần thứ 2 trở lại thiên đình. Phải làm ở đốc tạo tề thiên phủ chứ. Hắn thu thập một chút. Chuẩn bị trả phòng đi sân bay. Sở đại miêu tinh nhân xem ra gây chuyện bộ dạng. Hắn muốn nhanh đi về nhìn tình huống. Leng keng. Quách Đại Lộ vừa đem chăn gấp kỹ. Chợt nghe có người nhấn chuông cửa. Hắn quá đi mở cửa. Nhìn thấy An Hiển Học cùng một cái khác sắc mặt trắng bệch. Khí chất âm nhu người trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Quách tiên sinh. Quấy dày, An Hiển Học ngữ khí xin lỗi. Sau đó bắt đầu giới thiệu bên cạnh người trẻ tuổi. Vị này chính là Vương Gia Vương Phù Tô. Chúng ta gọi hắn công tử Phù Tô. Hắn nghe nói ngài đi qua Yến Kinh. Nhất định phải đến nhà bái phỏng. Quách Đại Lộ rất sớm trước liền từ Lâm Nghệ nơi đó nghe nói qua. Si tình quý công tử Phù Tô cố sự. Hôm nay gặp được, cũng không có quá bất ngờ. Vương Phù Tô đưa tay ra. Quách tiên sinh chào ngài. Hôm nay tới có chút mạo muội. Xin không nên phiền lòng. Ngữ khí khiêm tốn lễ độ. Cho thấy tốt đẹp chính là tu dưỡng. Quách Đại Lộ cùng Vương Phù Tô nắm tay. Không sao. Dìu Tô công tử tới tìm ta. Là vì Độc Cô tiểu thư sự tình chứ. Chính là. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Này liền qua xem một chút. Vương Phù Tô hơi run run. Nhìn An Hiển Học một chút, cái sau gật gật đầu, sau đó hắn gật đầu nói, được, ba người rời tửu điếm, ngồi Vương gia xe thẳng đến Vương gia biệt thự đi, chắc là nửa giờ sau, xe tới mục đích, xuống xe, Vương Phù Tô phía trước dẫn đường, đi ngang qua một cái sân cỏ, tiến vào cửa lớn, sang trọng bên trong biệt thự cảnh nhào vào mí mắt, Vương Phù Tô mang theo hai người lên lầu ba. Đi qua một cái hành lang thật dài. Đi tới Độc Cô Giao trước cửa phòng. Vương Phù Tô khe khẽ gõ một cái cửa. Nhị tỷ, Giao Giao, ta đem Quách tiên sinh mời tới. Cửa phòng mở ra. Độc Cô Gia nhị tiểu thư Độc Cô Phi Hồng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quách tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Độc Cô Phi Hồng nhìn Quách Đại Lộ. Cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi thăm một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,